Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 565, chú có một người bạn, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba anh em Giang Phong là họ hàng gần, không bị hạn chế về chuyện này. Cho nên, ba anh em bọn họ mỗi người đã tặng một hồng bao. Giá trị hồng bao đều là 16.888 tệ. Kết quả, lúc giải ra đáp lễ, anh trai và chị gái nhận được là 1.688 tệ. Mà Giang Phong thì nhận được 18.000 tệ. Xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì Giang Phong còn có một thân phận. Người làm mối, cuộc hôn nhân này chính là do Giang Phong tác hợp. Sau khi tham gia hôn lễ, vào lúc chuẩn bị rời đi, Giang Phong vỗ bả vai giải phóng một cái, nói sâu xa, nhớ đối xử tốt với em họ của anh đó. Giải phóng nghiêm mặt nói, anh Giang Phong cứ yên tâm, em nhất định sẽ không để cho cô ấy chịu ủy khuất. Phùng Thiến mặc áo khoác long phượng nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, liếc hắn một cái, sau đó nũng nịu nói, nếu như anh dám đối với em không tốt, em sẽ nói với anh họ Giang Phong, xem anh có sợ hay không. Giải phóng cười hắc hắc, nói, đương nhiên à sợ, bây giờ em đang cầm thượng phương bảo kiếm, anh nào dám không đối xử tốt với em, lấy điểm xứng đôi hôn nhân của bọn họ, xác suất xảy ra vấn đề gần như là không. Giang Phong chỉ là thuận miệng căn dặn một câu mà thôi. Lúc này thấy dáng vẻ ân ái của bọn họ, Giang Phong yên tâm khoát tay áo nói, đi đây, có thời gian sẽ tụ họp sau. Vào lúc ban đêm, đám người Giang Phong trở lại tỉnh thành, ở lại tỉnh thành một đêm, ngày kế tiếp lại cùng Hoàng Linh Vi bay về thành phố Thâm Quyến một chuyến. Trước đó vì đến thành phố Hàng Châu tham gia hôn lễ của Lăng Công Chúa, nên chiếc Rolls Royce của Ngô Gia và chiếc Volvo XC90 kia đều để ở nhà cha mẹ vợ tương lai. Giang Phong đương nhiên phải đến lái xe về, chủ yếu là muốn lái chiếc Volvo XC90 kia về. Chiếc xe này tương đối thực dụng, còn chiếc Rolls Royce kia, nếu như cha vợ có hứng thú thì cũng có thể để lại cho bọn họ lái. Tục ngữ nói trước lạ sau quen, Giang Phong lần này tới Hoàng gia chẳng khác gì là ở nhà mình. Nói chuyện trời đất cùng cha vợ, trò chuyện về các vị của các thời đại phong kiến, mẹ vợ tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Sau khi ăn uống no say, cha Hoàng có chút tò mò mà hỏi, tiểu Giang, nghe Vi Vi nói, cháu bây giờ không chỉ có thể tính toán nhân duyên, còn có thể tính toán chuyện con cái cho người ta. Giang Phong nói, nếu như thật sự muốn tính toán thì cháu đúng là có thể làm được. Mẹ Hoa hỏi, tiểu Giang, từ sau khi dì biết rõ cháu có được năng lực tính toán lợi hại như vậy, trong lòng dì vẫn luôn có nghi vấn. Đó là cháu từng tính toán về nhân duyên của cháu và Vi Vi chưa? Cha Hoàng cũng rất tò mò về vấn đề này. Hoàng Linh Vi cũng cười nhìn bạn trai. Cô từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn chưa từng mở miệng hỏi đối phương. Trong lòng Giang Phong sớm đã chuẩn bị tư tưởng cho câu hỏi này của mẹ vợ. Nghe vậy thì cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói, không lừa hai người, cháu đúng là từng tính toán về nhân duyên của cháu và Vi Vi. Ánh mắt Hoàng sáng lên, hỏi, kết quả thế nào? Tuyệt phối, Giang Phong nói với vẻ mặt tràn đầy tự hào, nhìn khắp toàn thế giới, sợ rằng còn chưa tìm được cặp nào xứng đôi được giống như cháu và Vi Vi. Lời này vừa nói ra, khóe miệng ba người Hoàng gia đều không nhịn được mà lộ ra nụ cười vui mừng. Mẹ Hoa hỏi, vậy chuyện con cái thì sao? Cháu từng tính toán chưa? Giang Phong gật đầu nói, từng tính toán, chỉ là kết quả còn không tiện công bố. Chờ cháu và Vi Vi kết hôn rồi lại nói sau. Cha Hoàng nói, tiểu Giang, chú có một người bạn, con gái của hắn gả cho một gia đình trọng nam khinh nữ, sinh ba đứa liên tục đều là con gái của hắn đã không muốn sinh nữa. Nhưng bên phía nhà chồng lại muốn cô ấy sinh con trai. Nếu như biết rõ đứa nhỏ mang thai tiếp theo là con trai thì con gái của bạn chú cũng muốn sinh. Nhưng vấn đề là trước khi mang thai, không ai biết được rốt cuộc là con trai hay là con gái. Lỡ như lại là con gái thì phải xử lý như thế nào đây? Cho nên, trước khi không có cách nào xác định được tình huống, con gái của bạn chú thật sự không muốn sinh con nữa. Vì chuyện sinh con trai, quan hệ của cô ấy và nhà chồng vô cùng căng thẳng. Lần trước nghe người bạn kia nói còn có ý định ly hôn. Tiểu Giang, không biết cháu có thể tính toán giúp con gái của bạn chú một chút không? Xem cô ấy có mệnh sinh con trai hay không? Giang Phong còn chưa trả lời. Hoàng Linh Vi đã nhíu mày nói. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn tồn tại loại tư tưởng trọng nam khinh nữ này? Theo như ý của nhà chồng cô ấy, nếu như không sinh được con trai thì sẽ phải tiếp tục sinh. Cho đến khi không thể sinh được mới thôi. Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn luôn tồn tại. Trừ khi phụ nữ sinh con đầu lòng là con trai, hoặc là bên phía phụ nữ mình cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nếu không, phụ nữ gả đến loại gia đình này mà không sinh con trai thì nhất định là chịu tội. Nói đến đây, mẹ Hoàng Ôn Nhu liếc mắt nhìn bạn già của mình. Đàn ông có tư tưởng khai sáng giống như cha con mới là bạn đời lý tưởng của phụ nữ chúng ta. Cách chương.